Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi vẫn ở phòng làm việc. Nhận thấy đây chính là thời cơ tốt. Vị thầy kia căn dặn tôi và mẹ mấy chuyện rồi quay sang chuẩn bị đồ nghề bắt ma. Mẹ tôi nghe lời thầy, đi tới phòng làm việc của bố, vừa gõ cửa vừa gọi. Mình ơi, mình mau ra xem là ai tới chơi này. Bên trong căn phòng bắt đầu phát ra những tiếng lạch cạch kỳ lạ. Tôi đoán đó chính là lúc con quỷ kia chui vào ảnh. Sau đó một lúc, bố tôi mới nói vọng ra. Ai vậy? Tôi đang bận, nói họ về đi. Là ông Toàn, bạn chí cốt của mình đây. Mau, kẻo ông ấy của trách bỏ về bây giờ. Đúng là khi nghe thấy tên bác Toàn, bố tôi liền mở cửa bước ra ngoài. Nhân cơ hội đó, tôi lèn vào phòng bố, lấy hết can đảm nhìn lên bức chân dung, hòng lấy nó giấu đưa cho thầy Pháp xử lý. Nhưng chưa kịp làm gì thì bố tôi đã quay trở lại. Có lẽ ông ấy biết tôi định làm gì bằng tín hiệu mà con quỷ kia mang đến. Ông ấy trở nên thô bạo hơn bao giờ hết. Cứ như hiện tại không phải là bố của tôi. Rồi ông ấy đánh tôi, kịp lúc bác Toàn và thầy Pháp chạy vào. Thấy cảnh đó, mẹ tôi hoảng hốt khóc gào lên vì lo cho tôi. Biết mọi chuyện không hề đơn giản như vậy, nên ông thầy quay sang nói với bác Toàn rằng: quá muộn rồi, bây giờ anh hãy cản ông ta lại, còn tôi sẽ xử lý bức chân dung kia. Dứt lời, bác Toàn lao tới kéo tôi ra rồi ôm chặt lấy bố tôi. Nhìn bác Toàn như vậy nhưng mà rất khỏe, chỉ bằng một cái gài chân, bác ấy đã quật ngã bố tôi trong giây lát. Sau đó thì dùng cả tay lẫn chân khóa bố tôi lại. Bố tôi gào lên như điên cuồng để bảo vệ bức chân dung. Có lẽ bố đã bị con quỷ đó mê hoặc quá mức nên không còn phân biệt được phải trái nữa. Còn tôi theo chân của ông thầy chạy ra bên ngoài sân. Ông thầy kêu tôi đi chuẩn bị lửa, còn ông ấy thì ém hai lá bùa màu vàng vào hai mặt của bức chân dung. Sau đó kết ấn, liên tục đọc chú. Kế đó thầy ra hiệu cho tôi châm lửa. Khi ngọn lửa bắt đầu cháy, những tiếng gào thét đau đớn phát ra. Có lẽ lá bùa đang phát huy tác dụng. Bất ngờ, từ bức chân dung đang cháy dở, một cái bóng đen vụt ra rồi nhảy xuống cái giếng nước ngay sau đó. Bên trong nhà lúc này, bố tôi dần trở lại bình thường và đã kiểm soát được cơ thể. Ông ấy ngộ ra tất cả mọi chuyện rồi cùng mẹ và bác Toàn chạy ra bên ngoài sân, nơi mà tôi và thầy Pháp đang đứng. Nhìn cái cách mà con quỷ hại người, thầy nói rằng người này chết cách đây không lâu và bị ném xuống giếng. Căn nguyên cơ bản là nó đang thiếu nơi trú ẩn nên mới trốn vào bức chân dung của chính mình. Vậy nên đã căn dặn bố tôi chuẩn bị một cỗ quan tài. Tiếp đó là hút sạch nước ở dưới giếng lên. Quả nhiên sau khi hút hết nước, chúng tôi phát hiện ra một bộ xương người ở đáy giếng. Theo lời thầy, bố tôi và bác Toàn đã xuống đó vớt bộ xương lên rồi đặt ngay ngắn vào quan tài. Sau đó đưa chiếc quan tài đến nghĩa địa chôn. Mọi chuyện diễn ra một cách chóng vánh và suôn sẻ. Ngôi nhà trở lại bình thường như bao ngôi nhà khác. Thế nhưng với tôi mà nói, ngôi nhà này thật sự rất ám ảnh bởi những gì tôi đã từng trải qua. Cuối cùng, gia đình tôi đã chọn cách rời đi khỏi ngôi nhà đó, quay về thành phố, nơi mà tôi đã từng sống một cuộc sống bình yên. Các bạn thân mến, câu chuyện đến đây là hết. Cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe. Anh Tú xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những chuyện ma tiếp theo.